Đừng treo đau thương trước cửa. Chương 7, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đời, mỗi người cần điên khùng một lần, cho dù là vì người nào đó, vì một cuộc tình nào đó, vì một chuyến đi nào đó hoặc vì một giấc mơ nào đó. Hãy học cách biết ơn những năm tháng gian khổ trong cuộc sống này, đừng coi chúng là những chuyện tồi tệ, mà nên coi đó là cơ hội để chúng ta học tập và trưởng thành. Một tuần mới bắt đầu, Quách Thiền Thiền đi làm với hai con mắt đen gì như gấu trúc. Mặc dù chị cô bảo cô suy nghĩ kỹ nhưng thực ra không cần thiết phải như vậy. Chị cô chỉ cho cô một sự lựa chọn và chị cô cũng biết rõ cô sẽ làm như vậy. Thế nên vào lúc 7 rưỡi tối, Quách Thiền Thiền ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình TV, xem dự báo thời tiết trên kênh của đài truyền hình Trung. Nghe nói miền Nam liên tiếp có mưa, nhưng Bắc Kinh vẫn nắng gay. Gát, cô đặt hai tay lên đầu gối, ngón tay không ngừng xoa xoa, cô không nhớ mình có nói với chị là mình vẫn đang chiến tranh lạnh với Tôn Diễm hay không, để còn dặn chị hãy tiếp tục giận cô bạn vài ngày nữa mới nói chuyện với cô ấy. Thực ra, cô không hề biết là Lâm Thâm Thâm đã sớm nói toạc móng heo với Tôn Diễm, hơn nữa Lâm Thâm Thâm còn đồng ý trong 30 triệu tệ kia Tôn Diễm sẽ được hưởng một ít. Cũng tốt, mọi người cùng hưởng lợi ích mà. Lúc này, Cố Trạch Nặc đang ngồi cạnh bàn, ăn đợi cô. Không biết từ lúc nào đồ ăn từ nhà hàng đã được chuyển đến. Cố Trạch Nặc còn cố ý bày thức ăn trong những chiếc đĩa, chiếc bát trắng tinh. Quách Thiền Thiền nhìn một bàn ăn với đầy các loại bát đĩa thì muốn khóc ra tiếng, bởi vì một lát nữa không phải một mình cô phải rửa hết sao, ăn thôi, Cố Trạch Nặc tuyên bố như bậc phụ huynh thời phong kiến. Anh nói xong câu này thì không có ý định nói chuyện gì khác nữa. Có điều như thế cũng tốt, dù sao Quách Thiền Thiền cũng chẳng có chuyện muốn nói với anh, mặc dù gần đây, Lâm Thâm Thâm đã dạy cô rất nhiều từ chuyên ngành liên quan đến vấn đề tài chính, nhưng cô cảm thấy mình chẳng thể nào giống chị, có thể cùng Cố Trạch Nặc nói một thôi một hồi từ chuyện lập nghiệp sang chuyện nguy cơ nợ đọng của Hy Lạp. Thói quen ăn uống của Cố Trạch Nặc vẫn giữ đúng chuẩn mực của bậc vua chúa. Anh làm thế nào để có thể chạm đũa vào bát mà không gây tiếng động nhỉ? Quách Thiền Thiền bỗng nhiên cảm thấy áp lực quá lớn, vì cô thoáng nghĩ đến lúc mình và Tôn Diễm ăn cơm ở nhà đều rất thích gác một chân lên chiếc ghế khác, cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao. Mà cũng chẳng nên nhắc chuyện cô cùng Đường Minh Hồng đi ăn trong một nhà hàng, ăn đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, thoải mái làm sao. Cô phải cố gắng kiềm chế bản thân, để ý tiếng nhai của mình và chốc chốc lại ngẩng đầu lên quan sát Cố Trạch Nặc. Cô nhìn thấy tôm nõn trên đĩa thủy tinh lại nhớ đến món ăn mà Tôn Diễm thích nhất, thậm chí cô còn nhớ mấy hôm trước, sau khi ăn tôm nõn xong, Tôn Diễm còn dùng đũa xỉa răng, đập bàn mắng Sử Khải, chửi anh là tên xấu xa. Rồi cô ấy nói nhất định phải xuất hiện ở nhà anh, không làm vợ anh được thì phải làm mẹ kế của anh. Đương nhiên Quách Thiền Thiền còn bồi thêm một câu rằng cô ấy chỉ có thể làm gì hai, vì mẹ của Sử Khải hình như vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Hơn nữa, Tôn Diễm chắc chắn không biết bố anh già như thế nào đâu. Còn Tôn Diễm lúc đó chỉ biết ngẩn người, vội vàng đổi giọng, khẳng định cho dù không lấy được bố Sử Khải thì cũng không sao, cô ấy sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp tục cố gắng làm con dâu ông ấy, dù sao có chết cũng phải làm ma nhà họ. Nghĩ đến đó, Quách Thiền Thiền không nhịn được bật cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cố Trạch Nặc khẽ đặt đũa xuống, hỏi cô, không ăn à, cười cái gì thế, có muốn uống gì không? Quách Thiền Thiền vội vàng lau nước ở trên khóe mắt rồi gật đầu thầm mong. Anh lấy ra một cốc Coca-Cola hoặc Sprite thật to và nhiều đá, thế nên khi anh cầm ra hai chiếc ly và bình thản hỏi, muốn uống rượu vang hay sâm banh, thì thật sự cô muốn khóc lần nữa. Có nước lọc không? Nhân lúc Cố Trạch Nặc chưa ngồi xuống ghế, cô hỏi với vẻ khó khăn. Nhưng anh đã ngồi phịch xuống và không có ý định đứng dậy nữa, chỉ ngước mắt lên, nói. Trong tủ lạnh có nước lọc đấy. Tự túc là hạnh phúc, Quách Thiền Thiền lẩm bẩm tự an ủi bản thân rồi đứng dậy cầm hai chiếc ly đến tủ lạnh rót nước. Để phối hợp với khí chất của đại thiếu gia Cố, cô chỉ rót 3/4 ly nước mà thôi. Lúc Cố Trạch Nặc uống nước, Quách Thiền Thiền không quên liếc trộm anh. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, anh uống nước trắng mà như đang thưởng thức rượu vang cao cấp, thế nên có lý do để tin rằng, dù anh ăn mấy loại kem bình dân ở bên lề đường thì nhìn cũng thấy cao sang. Ăn xong, anh không quên gật đầu với cô vẻ rất phong độ, kèm theo câu nói mang đậm phong cách lãnh đạo. Vất vả cho em rồi. Đương nhiên Quách Thiền Thiền hiểu được ý của từ vất vả, ở đây là gì, phải thu dọn một bàn thức ăn thế này cơ mà. Điều quan trọng là cô còn phải tỏ ra chu đáo, nhiệt tình như nhân viên trực điện thoại tổng đài kiểu như rất vui được phục vụ anh. Không có gì đâu à, lúc Quách Thiền Thiền làm xong tất cả mọi việc thì mới hơn 9 giờ tối, nhìn Cố Trạch Nặc đang ngồi trước màn hình vi tính trong phòng sách gõ bàn phím. Nhanh như bay, cô liền bật tivi xem để giết thời gian. Trong căn phòng nhỏ này, mặc dù mỗi người làm một việc nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí vô cùng ấm áp, giống như cuộc sống mà cô hằng mong ước. Cô không dám về phòng ngủ sớm, vì cô sợ sẽ khơi gợi hormone giống đực của anh. Tuy nhiên lúc kim đồng hồ dịch đến con số 11, cô không thể chịu nổi nữa, muốn một mình ngủ ngoài phòng khách nhưng lại không tìm được lý do nào hợp lý. Cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ngay cả tắm cũng không dám, vì cô nghĩ tắm là một hành động đặc biệt có ý nghĩa ám muội. Với Cố Trạch Nặc, khi vào phòng ngủ cô nằm co ro một bên và còn cẩn thận lấy trong tủ ra một chiếc chăn mới để đắp, cố tạo không gian riêng cho mình. 12 giờ đêm, Cố Trạch Nặc mới lặng lẽ đến phòng tắm. Lúc anh nằm lên giường, cô có cảm giác sợ hãi đến nỗi lông tơ dựng đứng cả lên. Anh chỉ nằm im được vài phút, sau đó hình như không chịu được nữa liền quay người nằm nghiêng rồi ôm lấy cô. Toàn thân Quách Thiền Thiền cứng đờ, cảm thấy hình như bất cứ chỗ nào trên cơ thể anh cũng như đang bốc cháy. Hôm nay không nhé, cô không biết tại sao mình lại nói lắp. Hôm nay em không khỏe lắm. Cô cố gắng tìm một lý do hợp lý, thực ra cô muốn bổ sung thêm câu. Em rửa bát mệt rồi, nhưng cuối cùng không dám nói. Ừ, được rồi, Cố Trạch Nặc kéo dài giọng, dường như phải nghĩ một lúc mới miễn cưỡng nhận lời. Cái đó, Quách Thiền Thiền vẫn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, khéo léo bày tỏ ý kiến của mình. Cứ ngủ thế này đi, Cố thiếu gia nhanh chóng tuyên bố đáp án của anh cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù phê chuẩn cho cô hôm nay không cần làm gì với anh, nhưng không có nghĩa là anh không được ôm cô ngủ. Ôm thì ôm, cứ tự nhiên. Quách Thiền Thiền lắc đầu, thực ra cô bị thua thiệt, thế này đâu phải ngày một ngày hai. Khi đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm hay khi đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ nào đó, trong lòng anh luôn trống rỗng, chỉ tồn tại nỗi băn khoăn và cảm giác thất vọng. Chúng ta luôn cố gắng khắc sâu ai đó vào trong tim, nhưng lại bị thời gian chậm rãi xóa mờ, cuối cùng quên luôn hình dáng vốn có ban đầu. Như vậy, điều chúng ta nhớ đến là gì? Trong lúc tâm trạng rối bời, Cố Trạch Nặc bất giác cầm điếu thuốc rồi nhìn điếu thuốc cháy qua gương, khói thuốc vô tình lan tỏa khắp nơi, cho đến khi cảm thấy ran rát nơi ngón tay, anh mới tỉnh táo trở lại, vội vàng ném đầu mẩu thuốc chưa hút hơi nào đi. Cô ấy chỉ giống Lâm Thâm Thâm thôi, cô ấy là em gái, cô ấy không phải là Lâm Thâm Thâm. Cố Trạch Nặc nghiêm túc nhắc nhở bản thân. Trong phòng tắm, anh ra sức vốc nước lạnh vào mặt, sau đó nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của mình qua gương. Lẩm bẩm, được rồi, mày có thể về giường ngủ một giấc rồi. Dù cảm thấy khá hơn lúc nãy nhưng anh vẫn không thể ngủ được, cho đến khi ánh nắng sớm khẽ hắt vào phòng, anh mới khẽ cử động cánh tay tê dại mà cô gối đầu lên. Trong giấc ngủ, hình như Quách Thiền Thiền cảm thấy điều gì đó nên cô mới cau mày như đang oán trách anh. Khóe môi Cố Trạch Nặc cong lên và anh không động đậy gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân mình ra khỏi chân cô, không nỡ để cô phải chịu đựng trọng lượng cơ thể mình. Anh ôm chặt lấy cô, không muốn cô đạp lung tung vì cả đêm qua anh ngủ mệt hơn cô rất nhiều, giống như đang phải chiến đấu với tên vô lại. Hình như cô không có thói quen ngủ cùng với người khác, hoặc có thể do tâm lý sợ hãi nên trong giấc ngủ cô đã có những phản ứng căng thẳng theo bản năng. Cơ thể cô rất thơm, rất mềm mại, lúc ôm cô, anh được nhìn ngắm khuôn mặt cô cùng đáng yên, nhỏ nhắn của cô. Còn cánh tay và đôi chân của cô thon dài, mịn màng, thế nên anh mới không chịu nổi mà cứ ngắm cô mãi. Cứ ôm cô như vậy đến 8 giờ sáng, anh nhìn gò má đỏ hồng của cô mà không nhẫn tâm gọi cô dậy. Anh cố gắng ngồi dậy với động tác nhẹ nhàng nhất có thể. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn quay đầu nhìn cô đang nằm ngủ trên giường. Vì được độc chiếm cả một chiếc giường rộng, nên cô ngủ như tiểu nhân đắc chí, cả người nằm vắt ngang giường. Anh bật cười rồi thở dài, sau đó nhìn cô với ánh mắt lưu luyến rồi mới khép cửa đi làm. Còn cô ngủ một giấc say sưa đến khi mặt trời lên cao mới mơ hồ nghe tiếng gõ cửa, nửa hư nửa thực. Người gõ cửa cũng rất kiên nhẫn, cứ gõ cốc cốc cốc đến tận khi cô hoàn toàn tỉnh táo. Ai, ai đấy? Cô nghi ngờ hỏi, người đang gõ cửa chắc chắn không phải là Cố Trạch Nặc. Thiền Thiền, đã hơn 1 giờ chiều rồi, mau dậy ăn cơm thôi, muộn quá rồi. Biết là cô đã tỉnh giấc, Lâm Thâm Thâm liền đẩy cửa bước vào. Quách Thiền Thiền vén mái tóc dài lòa xòa lên, nhìn vào khuôn mặt giống mình y đúc. Sao chị lại đến đây? Chị không phải đi làm à, Cố Trạch? Nặc đi làm rồi, chị nhìn thấy anh ấy xuống nhà, hôm nay chị xin nghỉ để về thu dọn ít đồ dùng, không phải em cũng phải chuẩn bị đi làm sao? Lâm Thâm Thâm ngồi xuống giường, giúp em chỉnh lại góc áo. Quách Thiền Thiền có cảm giác như bị bắt quả tang, vội vàng lấp liếm. Ai nói, là em không phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hôm nay anh Cố Trạch Nặc không gọi em dậy thôi, không thể trách em được. Anh ấy chẳng bao giờ gọi người khác dậy cả. Lâm Thâm Thâm gật đầu. Có điều em là cố phu nhân mà có. Đi làm hay không cũng không quan trọng. Cố phu nhân gì chứ chị. Còn hữu danh vô thực nữa là em. Quách Thiền Thiền chống tay xuống giường, cười khẽ. Em càng chẳng là cái gì cả. Đừng có nói với chị là em cũng thích Cố Trạch Nặc đấy. Lâm Thâm Thâm liếc nhìn em gái. Sao có thể chứ, nghe chị nói vậy, Quách Thiền Thiền vội vàng giải thích. Rồi hai tay ôm lấy vai, anh ấy cứ đụng vào em là em đã run hết cả. Người, được chưa, trái tim Lâm Thâm Thâm như bị ai đó bóp mạnh, cô vươn vai, chậm rãi nói. Vậy hai người đến lúc đó thì làm thế nào? Không đến nỗi làm rung cả giường chứ, bọn em không có cái đó. Đâu, Quách Thiền Thiền bỗng bật dậy như lò xo, rồi nhìn chăm chăm vào. Mắt chị, bọn em sao có thể làm chuyện ấy chứ? Anh ấy chưa từng đụng vào em ư? Lâm Thâm Thâm cũng đứng dậy theo. Cô cắn móng tay nhìn, Quách Thiền Thiền, hay là em và anh ấy đã có chuyện gì mà em không dám nói với chị? Không sao đâu, em nói đi, chị không trách em đâu. Chị nói thế là có ý gì? Mặt Quách Thiền Thiền đã tái nhợt, cô thực sự tức giận. Lâm Thâm Thâm vội vàng vỗ vai em gái, trong lòng tuy chua chát nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười nói. Em đừng hiểu lầm, ý của chị là coi như em bị tai nạn nghề nghiệp ấy. Thế nào là tai nạn nghề nghiệp, chị thấy em là người như vậy sao? Quách Thiền Thiền tức tối chỉ vào mình, cô nhận thấy chị cô chắc chắn rất yêu Cố Trạch Nặc, vì hiện giờ rõ ràng chị cô đang ghen. Chị nói rồi, em hiểu lầm ý chị. Lâm Thâm Thâm lắc đầu, chị thực sự không có ý đó đâu. Vậy chị có ý gì? Mặc dù hiểu sự ghen tuông của phụ nữ nói chung, nhưng Quách Thiền Thiền vẫn cảm thấy khó chịu. Được rồi, em thấy đó là ý gì thì là ý đó. Lâm Thâm Thâm không muốn tiếp tục đôi co về vấn đề này nữa vì cuối cùng chỉ dẫn đến cãi nhau mà thôi. Cô rất nhanh chóng bình tĩnh lại, làm từng bước theo kế hoạch đã lên từ. Trước cô sẽ thu dọn và kiểm tra xem cái gì cần mang đi và cái gì nên để lại. Cách chương.